ngàn năm có phải mà đi những câu hẹn nước bên nhau. Em yêu ơi, anh mãi mãi khắc ghi từng lời nói ta trao nhau ngày nào. Ngàn câu nói yêu thương sẽ ta xin ghi vào đây, dù thời gian có phải tan theo bóng mây về núi xa thăm. Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em mãi, dù ta xa nhau anh vẫn thử về em. Tình yêu cao quý nhất trong đời.